Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, không thể trêu vào. Chuồn đi, bành. Hư vô chỗ sâu, một vùng phế tích nổ tung. Từ bên trong bay ra mấy đạo cường đại bóng người, từng cái tản ra khí tức kinh khủng. Bọn họ đều là ẩn tàng hư vô chỗ sâu chí cường giả. Mỗi một vị đều có cổ vương thực lực. Hỗn trướng, một cái gậy quấy phân heo. Đáng giận a, làm rối loạn chúng ta đại kế. Mấy vị này lửa giận ngập trời chí cường giả, bị Liễu Thanh một búa bổ đi ra, tức giận đến đều nhanh tại chỗ nổ tung, tiễn hắn về với bụi đất. Có cường đại bóng người đi ngang qua hư vô, một tay xuyên thấu thời không đánh vào Liễu Thanh trước mặt. Một kích xuống tới, vạn vật điêu linh, làm Liễu Thanh đưa tay cũng là một búa chạm tại tay của đối phương phía trên. Lấy tay đến va chạm bàn cổ phủ, cũng là đầy đủ cả gan làm loạn. Quả thật đúng là không sai, chỉ là một chút đụng một cái tiếp xúc, cái tay kia trực tiếp hóa thành bột mịn. Thôn thôn điêu linh, oanh một tiếng, cự phủ đánh xuống, đem người này trực tiếp chặt bay ra ngoài. Ngươi còn kém một chút. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng, dẫn theo cự phủ ngạo thế quần hùng. A, à, bản tôn không phục. Người kia hét lớn một tiếng, cánh tay một lần nữa mọc ra. Mấy người khác đồng dạng phá vỡ hư không đi tới chung quanh, đem Liễu Thanh bao bọc vây quanh. Tám người, mỗi một vị đều cường đại vô cùng. Tiểu tử, chúng ta đưa ngươi về với bụi đất. Lên đường đi. Tám vị trí cường giả nói xong, đồng thời đánh ra mỗi người sát chiêu mạnh nhất. Oanh, tám đạo kinh khủng quang mang cuốn tới, dẫn phát toàn vũ trụ dung chuyển, liền hư vô đều bị xoắn nát. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Liễu Thanh đều biến đến trịnh trọng mấy phần. Trong tay bàn cổ phủ ông ông rung động, phát ra hưng phấn long cong minh thanh. Khai thiên, Liễu Thanh vung lên cự phủ quét qua, vạn vật dừng lại, bành bành bành. Ngay sau đó, tám đạo quang mang từng cái tán loạn. Khai thiên chi lực chỗ qua, giống như hỗn độn sơ khai, hết thảy đều bị đồng hóa biến mất. Ầm ầm một tiếng, tám tên chí cường giả cùng một thời gian té bay ra ngoài. Bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh dị, trong mắt lộ ra nồng đậm không tin. Tám cái chí cường giả hợp lực, thế mà bị đối phương nhẹ nhàng một búa thì phá vỡ. Hơn nữa còn đánh bay bọn chúng vây kín. Không có khả năng. Một tôn chí cường giả, sau lưng toát ra từng cái cánh tay, toàn thân khí tức khuấy động ra. Nó hóa thành một tôn thiên thủ ma thần, đứng ngạo nghễ hư vô, mỗi một cánh tay đều nắm một phương thật lớn thế giới. Giống như sáng thế ma thần nhiếp nhân tâm phách, lại đến, nhất định phải giết hắn. Thiên thủ ma thần hét lớn một tiếng, lít nha lít nhít cánh tay nắm nguyên một đám thế giới oanh tới. Liễu Thanh vung lên cự phủ khe khẽ chém một cái, phía trước hư vô không ngừng mở ra từng mảnh hỗn độn. Vô cùng khai thiên chi lực cuồn cuộn, chỗ đến toàn bộ hóa thành hỗn độn thế giới. Soạt, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thế giới chôn vùi, thiên thủ từng cái vỡ nát, không gì địch nổi. A, à, chấm ngoặc kép, thiên thủ đại ma thần lùi lại, tiếng kêu rên liên hồi. Sau lưng 1000 cánh tay thế mà chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó, lộ ra đến vô cùng thê lương. Còn lại chí cường giả nhìn một cái này thảm trạng, tâm đều lạnh, cùng tiến lên. Tám vị chí cường giả liếc nhau, minh bạch người này khủng bố, lực lượng một người không cách nào chống lại, chỉ có thể hợp lực mới có cơ hội. Chờ một chút, đột nhiên, Liễu Thanh hô một câu, không chỉ có tám vị chí cường giả sửng sốt, liền vô số quan chiến cường giả, các phương tồn tại đều mộng. Làm cái gì a? Đánh lấy đột nhiên không đánh. Ta trước đánh cái dấu. Liễu Thanh nhẹ nhàng nói câu, lập tức tự mình mặc niệm lấy hệ thống. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hắc ám chi nguyên. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Liễu Thanh đều ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi? Hắc ám chi nguyên? Nói đùa cái gì? Cái đồ chơi này không phải có chủ sao? Ba đại hắc ám chi nguyên đều biết rõ. Hiện tại đột nhiên đánh dấu thu hoạch được hắc ám chi nguyên là ý gì? Cái đồ chơi này, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh đang muốn xem xét. Oanh, bên kia, 8 vị trí cường giả bị chọc giận. Trông thấy Liễu Thanh không nhìn bọn họ ngẩn người. Từng cái trực tiếp bạo loại giết tới đây. Ầm ầm nổ tung truyền đến. Hư vô chỗ sâu không ngừng rung chuyển, dẫn phát toàn vũ trụ hỗn loạn. Các phương cường giả trong lòng giật mình. Nhìn lấy bị bát cổ diệt thế năng lượng bao phủ Liễu Thanh. Tâm lý kém chút không có nhảy dựng lên. Gia hỏa này, phải chết đi. Như thế vô lễ, không chết cũng tàn phế. Hắn không có sao chứ. Nơi xa, tại thiên đế bên cạnh vĩnh dạ. Á bọn người ảo ảo lộ ra lo lắng thần sắc. Duy chỉ có thiên đế cùng hồng trần không có một tia biến hóa. Không có vì Liễu Thanh lo lắng. Không phải không quan tâm. Mà chính là hai người đều rất rõ ràng Liễu Thanh không có khả năng có việc. Đối thực lực của hắn có tuyệt đối tự tin. Đặc biệt là thiên đế. Làm Liễu Thanh phân thân một trong. Rất rõ ràng bản tôn lợi hại. Chỉ là 8 vị cổ vương. Còn không đả thương được hắn. An tâm nhìn lấy. Thiên đế an ủi câu. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Theo cái kia kinh khủng diệt thế năng lượng tán đi. Lộ ra tình cảnh bên trong. Chỉ thấy Liễu Thanh đứng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới lông tóc không tổn hao gì. Một chút việc đều không có. Thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có một tia biến hóa. Cái gì? Không có khả năng. 8 vị trí cường giả vừa sợ vừa giận. Theo bản năng lui lại một bước. Quá dọa người. Gia hỏa này cứ thế mà tiếp nhận bọn họ 8 vị trí cường giả hợp lực một kích. Hoàn toàn không giữ lại chút nào. Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Các ngươi không giảng võ đức a. Đánh lén ta một cái không đủ 1000 tuổi người trẻ tuổi. Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy. Chung quanh 8 vị trí cường giả. Trong mắt sát khí bốn phía. Làm đánh lén. Thật sự là không giảng võ đức. Cái gì võ đức? Có thể giết ngươi thì đầy đủ. Giết. Thiên thủ ma thần khôi phục 1000 cánh tay. Mỗi người nắm một phương thế giới lần nữa đánh tới. Liễu Thanh ánh mắt ngưng tụ. Hừ nói. Đã ngươi nhảy vui vẻ nhất. Vậy liền ưu tiên tiễn ngươi lên đường. Choàng. Vừa dứt lời. Liễu Thanh thì một búa chạm tại thiên thủ ma thần mặt. Cái kia kinh khủng phủ quang đánh tới. Để thiên thủ ma thần đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Giống. Nó phát ra gầm lên giận dữ. Thiên thủ cùng nhau huy động đánh tới. Theo cả hai va chạm, phủ quang thế như trẻ che chạm hết tất cả. Lít nha lít nhít cánh tay cùng nhau sụp đổ thành bột mịn. Liền mang theo bản thể của nó thân thể đều như thế không thể thừa nhận Liễu Thanh tuyệt sát một kích. Không, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, thiên thủ ma thần biểu lộ ngưng kết. Đờ đẫn há mồm nói câu. Soạt, nói còn chưa dứt lời. Thân thể hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô, một phủ về với bụi đất, thiên thủ ma thần mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng. Cuối cùng bị đưa đi, nó đi trước một bước, đến đón lấy đến các ngươi. Liễu Thanh quơ quơ rìu, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này dọa đến còn lại 7 vị trí cường giả cùng nhau lui lại. Bản năng hoảng sợ, đi, bọn họ sợ, lập tức xoay người chạy. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ chạy đã chậm a. Đều lưu lại đi. Liễu Thanh khẽ quát một tiếng. Dậm chân lóe lên đuổi kịp một cái trí cường giả. Cự phủ vung lên. Chẳng một tiếng từ đầu bổ tới chân. A, chấm ngoặc kép. Kêu thảm truyền đến. Các phương quan chiến cường giả không không kinh dị. Chỉ thấy cái kia trí cường sinh vật thân thể tan rã. Hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất. Lại một vị trí cường giả về với bụi đất. Đáng sợ một màn thật sâu rung động các phương cường giả. Bao quát vừa mới bị thả ra những cái kia cổ vương cùng ngày xưa cường giả. Giết. Sau một khắc, Liễu Thanh dẫn theo bàn cổ phủ lần nữa vung ra. Đuổi kịp một vị khác trí cường giả. Hoảng sợ đối phương phát ra từng đợt thét lên. Trực tiếp thiêu đốt bản nguyên muốn chạy đi. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Phốc. Một búa xẹt qua. Lại một vị trí cường giả biến mất không thấy gì nữa. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm, nộ hống, liên tiếp không ngừng truyền đến. có không cam lòng tiếng kêu rên vang vọng toàn vũ trụ. Liễu Thanh một người một phủ diễn ra một trường giết chóc. Một phủ một cái, chặt đồ ăn một dạng đem 8 vị trí cường giả hết thảy đưa đi về với bụi đất. 10 giây ngắn ngủi, 8 vị trí cường giả không ai trốn thoát. Toàn bộ vũ trụ các nơi, hư vô nơi hẻo lánh, hắc ám hậu trường, các phương thời không tường kép, còn có đứt gãy 5 tháng sông lớn, vân vân, tất cả cường giả toàn bộ lâm vào yên tĩnh như chết. Vốn là ồn ào toàn vũ trụ, triệt để yên lặng, Liễu Thanh dẫn theo bàn cổ phủ một đường dò xét, ánh mắt đảo qua các ngõ ngách, không một động tĩnh, toàn bộ bình tĩnh lại bên trong. Đến tận đây, lại không có người nào dám nhảy ra. Còn có ai? Không có ai sao? Liễu Thanh nói một mình. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắc ám chỗ sâu. Người nào? Vừa mới không phải nghĩ ra được đánh ta sao? Hắn đứng tại hắc ám tường kép phía trước. Nhìn xuống chỗ sâu hậu trường. Chỗ đó hoàn toàn tĩnh mịch. Không hề có động tĩnh gì. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các phương cường giả hai mặt nhìn nhau. Lập tức lặng yên biến mất không còn tăm tích. Không thể trêu vào. Chuồn đi, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.